Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chứ, nhà em từ nhỏ nghĩ xa vẫn có hơi thở của người, còn nhà anh. Anh dừng lại một lúc, nghe Thiên Tình nhún vai nói. Em cũng thế đấy, tuy nó lớn thật, nhưng chẳng sống nên dành cho người ở mà sống như khách sạn vậy. Anh ở đó, hôm nào anh trai không đưa phụ nữ về, thì anh mới ngủ lại ở đó. Ba mẹ anh thì khỏi nói, một năm về ở một đêm cũng là chuyện vô cùng hiếm có. Anh mím nhẹ môi, sáng vẻ rất buồn và cô đơn. Thiên Tình cười, xem ra mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Anh ra ngoài trước đi, đừng ở trong này nữa, nơi này thật sự không thích hợp với anh. Để anh làm phụ em. Thôi, em sợ anh giúp sẽ càng làm em rối tay rối chân hơn. Em đang xem thường anh sao? Anh bất mãn lên án. Cô chắp tay trước ngực cười cầu xin. Xin anh đó, mau ra ngoài đi, đừng làm phiền em nữa mà. Nhà bếp đã nhỏ, anh đứng ở đây làm em muốn xoay người cũng không có chỗ để xoay nữa này. Bộ trầm âm cười ha ha. Biết rồi, vỗ vỗ đầu cô. Vậy anh đi sang ngoài. Em phải nhanh lên nha, anh đói muốn xỉu rồi. Bộ trầm âm nghe lời đi sang ngoài, đứng ở ngoài phòng bếp. Nhưng người mất hồn nhìn bóng sáng đang bận rộn ở bên trong. Khóe môi nhếch lên cười nhẹ. Một cô gái tốt như Thiên Tình, tại sao anh sinh lại không biết quý trọng? 3 ngày sau, lúc Thiên Tình đang đón Vãn Tình xuất viện. Với tình trạng sức khỏe của Vãn Tình hiện nay, chỉ cần đến bệnh viện làm kiểm tra đúng định kỳ, uống thuốc đúng giờ, không là lực quá độ nữa thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thiên Tình, chị đúng là vô dụng. Vãn Tình tự trách, lần này lại tốn một khoản tiền lớn thuốc men. Em ấy không có việc làm, trong nhà lại sắp túng thiếu rồi. Chị nói lung tung gì vậy? Thiên Tình thu dọn đồ đạc xong ngẩng đầu lên, trong sáng cười. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Xong đầu vào đấy đang tính rời khỏi bệnh viện thì điện thoại di động của Thiên Tình lại bất ngờ vang lên. Vừa thấy là số điện thoại lạ, trong lòng cô hơi hồi hộp. Chị, chờ em một chút, em nghe điện thoại. Thiên Tình buông hành lý trong tay nghiêng người sang một bên lịch sự nói. Alo, xin chào. Có phải cô là cô Cảnh, Cảnh Thiên Tình hay không? Vâng, tôi chính là Cảnh Thiên Tình. Chúng tôi gọi tới từ công ty giải trí Wesley. 2 ngày trước cô có đến casting. Sau khi xem xét, chúng tôi thấy hình tượng của cô phù hợp với phương hướng bồi dưỡng của chúng tôi. Cho nên chúng tôi quyết định chính thức ký hợp đồng với cô để làm nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Thiên Tình cười thật tươi. Cảm ơn các anh đồng ý cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Vậy thì tốt. Buổi chiều cô có thời gian rảnh không? Đến công ty chúng tôi để ký hợp đồng. Có một số điều cần thiết muốn bàn bạc với cô. Còn nữa, cô có hồ sơ của trường học ở đó không? Công ty cần thêm những tài liệu cơ sở này. Hồ sơ? Hồ sơ của mình lần trước đi làm ở Thi Thị đã nộp vào đó. Sau ngày chia tay với Thi Nam Sinh, thậm chí cô cũng không có đến công ty lần nào. Dù sao thì cũng bị đuổi, nên không cần nói với họ. Cô cũng quên luôn hồ sơ của mình vẫn còn ở công ty Thi Thị. Có hồ sơ, anh yên tâm. Xem ra mình lại phải đến Thi Thị một chuyến rồi. Ừm, nếu vậy. Có chuyện này, hy vọng cô chuẩn bị tâm lý thật tốt, đối phương nói. Hả? Chúng tôi muốn cô đi Hàn Quốc đào tạo chuyên sâu ít nhất 1 năm. Hy vọng cô chuẩn bị tâm lý trước cho tốt, nghĩa là lính mới chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào như cô. Đi Hàn Quốc 1 năm, vậy chị và cha phải làm sao? Thiên Tình nước nhìn Vãn Tình sau sự một hồi mới nói. Xế chiều tôi sẽ đến công ty anh, cho anh câu trả lời chắc chắn, được không? Vậy được, người bên kia dễ chịu đáp. Thiên Tình cúp điện thoại trở lại bên cạnh Vãn Tình. Vãn Tình nhìn vẻ mặt phức tạp của em gái hỏi, sao vậy? Có chuyện gì vậy em? Công ty gọi điện thoại thông báo chưa nói đến ký hợp đồng. Thiên Tình giải thích. Công ty nào? Em đã tìm được công việc mới rồi hay sao? Vãn Tình vui vẻ thay Thiên Tình. Thiên Tình mấp máy môi. Chị có biết công ty giải trí Wesley hay không? Dĩ nhiên biết, đây là công ty giải trí hàng đầu. Không phải họ chính là công ty của Bạch Thiên Thiên hay sao? Những ngôi sao nữ đang nổi tiếng hiện nay, có một số không phải xuất thân từ công ty họ hay sao? Từ đã nào, chính là công ty này gọi điện thoại cho em. Vãn Tình thật kinh ngạc. Thấy Thiên Tình gật đầu chỉ lại hỏi tiếp. Nghĩ em đến công ty họ để làm gì? Ngành nghề của em gái hoàn toàn không ăn nhập gì với công ty của bọn họ. Trừ phi là cố vấn pháp luật. Nhưng có công ty lớn nào lại cần một thực tập sinh chưa tốt nghiệp về giúp? Chị thật không nghĩ ra. Mấy ngày trước, công ty của họ có buổi casting. Em đã đi tham gia, kết quả được tuyển. Thiên Tình bình tĩnh nói ra tất cả với chị. Được tuyển rồi, làm nghệ sĩ. Vãn Tình nhíu mày. Thiên Tình lần nữa gật đầu. Vãn Tình không hề vui vẻ khi nghe được tin này. Chị cúi đầu nhìn cô. Thiên Tình, em nói cho chị biết, tại sao đột nhiên muốn làm đền nghệ sĩ? Là bởi vì chị, có đúng hay không? Chị đừng nghĩ lung tung. Được trở thành ngôi sao điện ảnh, xinh đẹp đứng trên sân khấu là chuyện mà cô gái nào cũng mơ ước mà, phải không? Nhưng chị chưa từng nghe nói em muốn trở thành ngôi sao điện ảnh. Vãn Tình vẫn bán tín bán nghi. Thiên Tình cười. Nếu không phải lần đó thì chị cho em cơ hội được lên sân khấu, Em cũng không biết thì sao mình thích đứng trên sân khấu đến vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net